Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Thẩm Lâm Hoang vào phòng vệ sinh, ngồi trên bồn cầu ngẩn ngơ một lúc. Lúc đứng dậy cô nghe thấy câu cuối cùng, là Lục Nhiêu nói, ừ, đúng, ngực cô khó chịu như thể mất dưỡng khí đột ngột. Cô kéo kéo cổ áo, chạm vào vết hôn, Lục Nhiêu mút mạnh, đến sáng còn chưa tiêu tan, trái lại cô càng đau đớn. Thật ra đêm qua cô cùng Lục Nhiêu xem phim. Phòng chiếu tối đen như mực, màn hình mờ mịt, biệt thự Yển Hồ là nhà tân hôn, trước đây Lục Nhiêu không sống ở đó, cũng không có thói quen xem phim nên quản gia Chu cũng không để ý đến phòng chiếu, mùa thu năm nay mưa nhiều, lỗ thông gió dưới tầng hầm có xây tốt hơn đi nữa cũng vẫn mang cảm giác ẩm ướt, quản gia Chu cứ nói xin lỗi mãi không ngừng. Lúc ấy Thẩm Lâm Hoang hơi xấu hổ nói, hay là không xem nữa, Lục Nhiêu nhéo nhéo eo cô, em thế này là sao, đồ lật lọng, khi về đến nhà, cô đề nghị. Chúng ta cùng nhau xem phim nhé, Lục Nhiêu nhìn cô, nhướng mày, siết chặt tay cô, anh không nghe lầm chứ, trông anh rất vui vẻ, Thẩm Lâm Hoang cảm thấy tâm trạng mình cũng khá lên. Thực ra, cô không quan tâm đến việc anh bảo cô trở về công ty, hay anh nhận phỏng vấn gì, nhưng, mãi đến khi tâm trạng tốt hơn, cô mới nhận ra rằng mình hơi nẩu ruột. Lúc cô gửi tin nhắn riêng cho chủ web Hockey mới phát hiện Hockey cũng là một trang web có quy tắc, nguyên nhân hậu quả phải nói rõ ràng. Cô đọc phổ của người khác đều là những bài văn rất dài, lúc đọc cũng không hề cảm thấy phải biên tập gì nữa, nhưng cô nhận ra dường như cô không giỏi thổ lộ tâm sự, bởi vì ngay cả mở bài cô cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng vất vả lắm cô mới nghẹn ra một câu, anh ấy có mối tình đâu, cô không biết tại sao mình đột nhiên gõ dòng chữ này, gõ xong nhìn một hồi, cuối cùng xóa từng chữ một, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy Lục Nhiêu, anh nói anh sợ cô mệt, anh nói anh không giận. Thẩm Lâm Hoang bỗng cảm thấy mình vừa lạnh nhạt vừa ích kỷ, cô muốn bù đắp cho anh nhưng không biết phải làm thế nào, nghe nói khi yêu nhau người ta rủ nhau đi ăn tối và xem phim, khuya lắm rồi, có lẽ không hẹn ăn tối được, vì thế cô hỏi, chúng ta cùng nhau xem phim nhé, Lục Nhiêu hỏi cô, em muốn xem gì, Thẩm Lâm Hoang lắc đầu, em không biết, về đến nhà, Lục Nhiêu bảo quản gia Chu dọn dẹp phòng chiếu, hai người đi tắm rửa xong đi tới, Thẩm Lâm Hoang ngồi trên thảm chọn phim, Lục Nhiêu ôm cô vào lòng. Tiếng máy móc khẽ vang lên trong phòng chiếu im lặng, Lục Nhiêu đang họp xuyên quốc gia qua điện thoại, lúc này Thẩm Lâm Hoang mới bảo anh về thư phòng, anh không đi, phải ở lại chỗ này. Cô chỉ có thể cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng bàn tay Lục Nhiêu lại không an phận, thỉnh thoảng nắm nắm tay cô, hoặc là nghịch nghịch tóc cô. Cuộc họp rất ngắn, khi kết thúc Thẩm Lâm Hoang còn chưa chọn được phim, vì thế mở bừa một bộ này đi. Lục Nhiêu nhướng mày, em chắc chắn, Thẩm Lâm Hoang chưa bao giờ xem phim điện ảnh nước ngoài. Nhưng nhìn bìa phim hẳn là một bộ phim rất ấm áp. Không được sao, Thẩm Lâm Hoang định chọn lại, cô không xem nhiều phim điện ảnh, cũng không quá thích, cho nên nghi ngờ mình chọn đúng phim dở. Lục Nhiêu nắm lấy tay cô, không phải, chốt bộ này đi. Lúc đó, Lục Nhiêu nghĩ rằng người cứng rắn như Thẩm Lâm Hoang sẽ miễn nhiễm với phim kinh dị. Đáng tiếc anh thực sự đánh giá cao cô, khi Thẩm Lâm Hoang xem và cuối cùng phát hiện đó là một bộ phim kinh dị, cô bắt đầu uống nước không ngừng, lúc đầu cô còn có thể kiềm chế. Cuối cùng đến đoạn cao trào, các hiệu ứng âm thanh hồi hộp, cộng với con quái vật xuất hiện từ hư không. Thẩm Lâm Hoang ôm cổ anh, cả người run lên vì quá kiềm chế. Không thể không nói sức chịu đựng của Thẩm Lâm Hoang thực sự là đỉnh cao, thậm chí đến giờ phút này, Lục Nhiêu hoàn toàn không nhận ra cô đang sợ hãi chút nào. Anh sửng sốt một hồi, kéo người ôm vào trong lòng, cười nói, em sợ à, sợ lắm, sao anh không nói sớm. Lục Nhiêu dường như phát hiện điều gì đó thú vị, che mắt cô. Nhỏ giọng giải thích bên tai, Thẩm Lâm Hoang có chút ám ảnh cưỡng chế, khi xem phim nếu không biết kết phim khiến cô rất khó chịu, cô muốn xem nhưng lại sợ, nằm trong lòng Lục Nhiêu xem hết cả bộ phim. Khi kết thúc, cô phát hiện cả người mình bám vào người Lục Nhiêu, suýt chút nữa đã xé toạc áo ngủ của anh. Lục Nhiêu liền trêu cô, nói cô giở trò lưu manh, còn chê cười lòng dũng cảm của cô nữa. Thẩm Lâm Hoang giả vờ đứng dậy, bị anh kéo trở về, hôn tới tấp, chỉ là phòng chiếu tối đen như mực. Âm thanh dần biến mất, nỗi sợ hãi tăng lên từng chút một, cô vừa hôn vừa cảm thấy lạnh sống lưng, Lục Nhiêu phàn nàn rằng cô không tập trung tinh thần. Cuối cùng, cô không nhịn được mà nhẹ giọng thừa nhận, em sợ, chúng ta trở về phòng ngủ đi, được không? Lục Nhiêu đỡ trán, cười đến mức không thể kiềm chế được. Cuối cùng anh vẫn bế cô về phòng ngủ. Khuya rồi, hôm sau còn phải về nhà tổ, Lục Nhiêu để cô đi ngủ sớm. Nhưng mắt Thẩm Lâm Hoang vẫn thao láo, càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng tỉnh táo. Lục Nhiêu đã ngủ say, cô lại càng sợ hãi, giống như cả thế giới chỉ có một mình cô là người tỉnh, bên cạnh đó là các yêu ma quỷ quái.

vài cảnh ngôn tình máu cho diễn ra trong đầu. Lời tỏ tình bị từ chối, người đàn ông mạnh mẽ trở về sau nhiều năm, ép cô phải từ bỏ người yêu và ở bên mình. Tên đàn ông giàu có vì yêu sinh hận, hoành đao đoạt ái. Blaban. Triệu Khanh Chi đột nhiên hiểu được suy nghĩ của con trai, nếu cuộc hôn nhân giữa Thẩm gia và Vân gia không thể phá vỡ được thì sẽ không có thay đổi gì nữa, nhưng nếu có thay đổi thì đó là ý trời. Tuy không quá đạo đức, Lục Nhiêu rõ ràng đã suy nghĩ thấu đáo. Không ngờ, Thẩm gia đã đá bay Vân gia rất nhanh, khi họ còn chưa tiếp xúc sâu với Lục gia đã trực tiếp tuyên bố rằng Thẩm Lâm Hoang và Vân Triều đã chia tay vì không hợp nhau. Còn về phần Thẩm Lâm Hoang và Vân Triều đã chủ động chia tay hay Thẩm gia ép họ phải chia tay thì không rõ. Sau khi nói xong, Thập Nhị lại trở nên tò mò, lén hỏi Thẩm Lâm Hoang, chị dâu Thập Nhất. Thẩm Lâm Hoang ghé tai lắng nghe, nhưng Thập Nhị không nói nên lời nên chỉ cười cười, con tôm này ngon lắm, chị ăn thử đi. À, được. Về đến nhà cũng đã gần tối, suýt nữa ở lại ăn cơm tối xong mới về. Lục Nhiêu nói anh còn có chuyện nên không ở nhà. Triệu Khanh Chi cầm rất nhiều đồ đặt lên xe. Một ít đồ ăn, còn có quà cho Thẩm Lâm Hoang trong chuyến đi Pháp lần trước. Thẩm Lâm Hoang đứng bên cạnh xe, thận trọng nói, cảm ơn mẹ. Triệu Khanh Chi nở nụ cười, con khách sáo với mẹ làm gì, hôm nay con chịu ấm ức rồi. Dứt lời, đập Lục Nhiêu một cái, tự xử lý gọn gàng đi, đừng làm phiền vợ con. Lục Nhiêu nhướng mày gật đầu, vâng. Khi lên xe, chiếc xe dần hòa vào dòng xe cộ, lúc này buổi tối đang là giờ cao điểm. Lục Nhiêu dặn tài xế đi đường vòng, đi ngang qua trường cũ của mình. Thẩm Lâm Hoang liếc nhìn qua cửa sổ xe, một tòa nhà hình cầu rất dễ thấy, bức tường kính phản chiếu ánh sáng chiều tà rực rỡ. Lục Nhiêu nghiêng người nhìn ra ngoài theo ánh mắt của cô, em nhìn gì thế? Thẩm Lâm Hoang cười nhẹ, chỉ, nhìn tòa nhà kia, sau đó thì sao? Lục Nhiêu nhân tiện nắm tay cô. Thẩm Lâm Hoang chỉ cười lắc đầu, thì, nhìn đẹp lắm. Trực giác của Lục Nhiêu không đơn giản đến vậy, vì thế anh tiếp tục tra hỏi cô cho đến khi về đến nhà. Sau khi đưa ra vô số phỏng đoán, em muốn về thăm trường, có ý nghĩa đặc biệt, có liên quan đến anh sao? Thẩm Lâm Hoang hối hận vì đã nói với anh, tránh anh rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Lục Nhiêu lại cương quyết chen vào, nhưng anh không hỏi nữa, chỉ nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị và nghiền ngẫm. Hiếm khi cô vui như vậy, cô xả nước vào bồn tắm, Lục Nhiêu cũng nhảy vào, nghịch ngợm nắm tay cô trong dòng nước ấm. Em thật sự không nói cho anh biết. Cuối cùng, Thẩm Lâm Hoang không nhịn được mà nói ở bên tai anh, em đã quyên góp xây dựng. Đó là số tiền đầu tiên em tiết kiệm được. Ồ, Lục Nhiêu nói, em giỏi lắm, thứ quan trọng nhất của trường tư là tiền, thành viên quản trị của trường học đều là những công ty lớn, hàng năm tu sửa trường học hoàn thiện đến mức không thể hoàn thiện hơn nhằm tạo danh tiếng cho công ty, cách hai xăm sẽ sửa sang một lần. Nói không dễ nghe nhưng nếu người ngoài muốn quyên góp, trường học chưa chắc đã muốn nhận. Thẩm Lâm Hoang biểu môi, chuyện này cô chưa từng nói với ai, Chu Phù cũng không biết. Thậm chí cô cũng không giải thích được tại sao mình lại ngoan cố đòi quyên góp cho tòa nhà khi biết trường muốn xây lại giảng đường, là khán phòng. Có một năm anh bị thương trên sân khấu, Thẩm Lâm Hoang vẫn nhớ rõ, đó là bữa tiệc dành riêng cho ngày quốc khánh. Trong một ngôi trường như của họ, học sinh nào chẳng được bồi dưỡng nhiều năng khiếu từ khi còn nhỏ. Muốn làm tiệc tối thật sự cũng nhẹ nhàng, ngay cả đăng ký còn có thể không được chọn. Thẩm Lâm Hoang hồi đó nhảy rất giỏi, được thầy Lý có tuổi nghề dạy. Thầy rất nóng tính và rất nghiêm khắc trong việc nhận học sinh, vì thế tất cả mọi người đều muốn nhìn xem học sinh duy nhất mà thầy nhận trong mấy năm gần đây rốt cuộc lợi hại như thế nào, nhưng Thẩm Lâm Hoang không muốn tham gia. Cô không phải là học sinh đáng tự hào của giáo viên, không thể chấp nhận việc người khác yêu cầu cô tham gia biểu diễn trong bữa tiệc với danh nghĩa như vậy. Quan trọng nhất, nỗi đau mà khiêu vũ mang lại cho cô lớn hơn nhiều so với sự thích thú, cô không có hứng thú với nó. Mỗi khi tan học, ủy viên văn nghệ sẽ lại đến thuyết khách một lần. Vẻ mặt Thẩm Lâm Hoang lạnh nhạt nói, xin lỗi, tôi không muốn. Dần dần, có người bắt đầu nói sau lưng cô, này, chảnh cái gì mà chảnh, quá kiêu căng, làm như học sinh xuất sắc thì giỏi lắm. Lần thuyết khách thứ bảy thứ tám, Lục Nhiêu từ bên ngoài lớp học trở về, gạt một nhóm người đang thuyết phục sang một bên, cười nói, sao, người không muốn nhảy cứ bắt người ta nhảy. Nếu không các cậu cân nhắc tôi đi, tôi còn muốn tham gia đấy. Anh vừa đi đánh bóng về, trên người vẫn còn lắm tắm nước sau khi rửa mặt, mặt trắng như ngọc, lông mày và tóc đen lấy, trông anh rất tươi nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nắm con gái khó khăn chống đỡ, nói chuyện với anh, thật chứ, Lục Nhiêu chưa bao giờ tham gia tiệc tối văn nghệ, cũng không ai dám thuyết phục anh, dần dà. Mọi người đều ngầm thừa nhận rằng Lục Nhiêu sẽ không tham dự mấy bữa tiệc kiểu này.